Vu Thần Kỳ, chương 1412. Ngao Hạo tan tác, góc truyện audio.com. Có lẽ là vì Long tộc đơn thuần kế thừa thân thể cường hãn của bàn cổ thánh nhân, đầu óc chiến sĩ Long tộc trước nay không đủ dùng. Cho nên, trong Long tộc thường xuyên có rất nhiều tộc nhân kỳ cục. Như Ngao Hạo, vì rèn luyện kỹ năng dùng rìu của hắn, hắn từng trong một đêm chặt hết toàn bộ cỏ cây của 10000 ngọn núi lớn, cũng từng trong một ngày đem 800 ngọn núi lớn điêu khắc thành pho tượng tinh xảo đẹp đẽ, càng từng dùng đại phù cạo hết lông toàn thân cho toàn bộ dã thú trong 10000 ngọn núi lớn. Chiến kỹ đại phù của Ngao Hạo có thể xưng là lô hỏa thuần thanh, cây rìu cuốn lên hàn quang phong tỏa hư không bên người Bì Thị Nu, mỗi một tấc hư không đều sát khí mật phục, hàn quang trồng chất như sông băng núi tuyết, nhất định muốn đem Bì Thị Nu băng thành thịt vụn. Ác điểu 9 đầu 18 cánh phía sau Bì Thị Nu phát ra tiếng kêu bén nhọn, Bì Thị Nu chợt động. Mỗi một động tác của hắn mọi người đều có thể thấy rõ, mỗi một động tác của hắn đều như hóa thành một bức tượng điêu khắc, khắc rất rõ ràng ở trong hư không, khắc ở trong tầm mắt mọi người. Hắn rất thong thả, đi từng bước một, động tác của hắn rất đơn giản, chính là trước sau trái phải 4 bước mà thôi, ngay tại trong gang tấc đó rất đơn giản né tránh trước sau trái phải. Nhưng chính là bộ pháp đơn giản, như vậy, Ngao Hạo điên cuồng chém chưa thể chạm tới một sợi tóc của gã. Trong gang tấc trọng điệp mấy vạn tàn ảnh của Bì Thị Nu, trong gang tấc hư không lại như phóng đại ngàn vạn lần, mỗi một tàn ảnh đều bị người ta thấy rành mạch. Không gian ở bên người Bì Thị Nu đã mất đi khái niệm thường quy, đại phù của Ngao Hạo mỗi một lần bổ đều như bổ về phía hoa trong gương trăng trong nước, chưa bổ về phía Bì Thị Nu. Man lực thuần túy man lực. Loài bò sát dân bản xứ vô chi mà thô độn, ngươi trừ man lực còn có cái gì? Bì Thị Nu cười chào phúng, hắn đột nhiên bước một cái đến trước mặt Ngao Hạo, hung hăng cho Ngao Hạo một bạt tai. Một tiếng bốp vang lên, vảy rồng nhỏ bé trên mặt Ngao Hạo bị đánh nát cả mảng lớn, một dấu tay rõ ràng in sâu ở trên mặt hắn. Long tộc tính tình không tốt lắm, Ngao Hạo hồn hển ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, phía dưới mỗi một miếng vảy rồng ở toàn thân đều có nhiệt khí cuồn cuộn tuôn ra, quét những miếng vảy rồng kia dựng thẳng lên từng cái một, giống như trên người hắn cắm vô số lưỡi dao. Thân hình Ngao Hạo chợt cất cao một trượng có thừa, rìu của hắn mang theo hàn quang dài đến mấy trượng bổ ngang chém dọc, mỗi một đòn đều vạch ra trong trên hư không dấu vết màu đen. Ngao Hạo đem lực lượng bản thân tăng lên tới cực hạn, thậm chí khóe miệng hắn mơ hồ có tơ máu chảy ra, hắn hiện tại mỗi một rìu đều đang thiêu đốt tinh huyết của mình, mỗi một rìu đều so với 100% lực lượng của hắn ngày thường tăng lên gấp đôi có thừa. Vô dụng, man lực là lực lượng nhỏ yếu nhất thế gian. Loài bò sát ngu xuẩn, người căn bản không hiểu pháp tắc áo nghĩa, man lực đối với pháp tắc vô dụng, vô dụng. Bì Thị Nu cười kiêu căng, hắn nhẹ nhàng đi từng bước một, hắn thậm chí rảnh quay đầu hướng Gia Ma La Gia nháy mắt. Gia Ma La Gia tiểu thư tôn kính, con bản mạng hồn thú này của ta thế nào? Thương khung chi chủ quý hiếm nhất bản ngu thế giới, ta tiêu hết toàn bộ tích tụ, còn từ trong tộc xin một khoản kinh phí khổng lồ, thật không dễ gì mới đấu giá được một quả trứng. Góc truyện audio.com. Thương khung chi chủ chúa tể bầu trời, lấy học thức uyên bác của ngài, ngài nhất định biết thương khung chi chủ trưởng thành hoàn mỹ, sẽ có được lực lượng bất hủ cảnh. Bì Thị Nu đắc ý khoe ra lai lịch hồn thú của mình. Sắc mặt đế thuấn, hiên viên thánh hoàng, trúc cửu âm chợt âm trầm xuống. Cơ Hạo cùng Tự Văn Mệnh từ trong điển tịch vô điện biết được phân chia cảnh giới của dị tộc thì trong lòng giật giật, Cơ Hạo chỉ cảm thấy mỗi lỗ chân lông ở toàn thân đều đang toát ra khí lạnh. Nhật Nguyệt Cảnh đã có thể so với nhân tộc Vu Thần Cảnh, bởi vì thiên phú thần thông và tư chất cá nhân, dị tộc Nhật Nguyệt Cảnh cùng đại năng nhân tộc Vu Thần Cảnh có mạnh có yếu giữa nhau, cho dù cảnh giới giống nhau, ngẫu nhiên cũng có một số trận điển hình mang tính đảo điên xảy ra, ví dụ như nói Nhật Nguyệt Cảnh Phạm Cốt từng bị Vu Đế Cảnh Thần Nông Thị treo lên đánh 7 lần. Phía trên Nhật Nguyệt Cảnh là Vạn Kiếp Cảnh, đó là cảnh giới cường đại hơn Nhật Nguyệt Cảnh rất nhiều, Cơ Hạo hiện nay còn chưa thể lý giải. Mà trên Vạn Kiếp Cảnh mới là bất hủ cảnh. Dựa theo dị tộc thổi phồng, khái niệm bất hủ cảnh chính là bất hủ bất diệt, đó là cảnh giới mạnh mẽ đến cực hạn khó có thể hình dung, cho dù một đại thế giới hoàn toàn sụp đổ cũng không thể thương tổn. Thương khung chi chủ nền móng mạnh mẽ như thế, cái gọi là thương khung chi chủ thể trưởng thành hoàn mỹ, có thể có được lực lượng bất hủ cảnh. Tuy muốn đạt tới trình độ thể trưởng thành hoàn mỹ khẳng định rất gian nan, có lẽ Bì Thị Nu cả đời cũng không thể đem hồn thú nhà mình bồi dưỡng đến loại trình độ đó. Nhưng chưa đạt tới bất hủ cảnh, cho dù là Bì Thị Nu tương lai đạt tới Vạn Kiếp Cảnh, đối với nhân tộc cũng là một sự uy hiếp thật lớn. Cơ Hạo và Tự Văn Mệnh nhìn nhau một cái, trong con ngươi hai người đều lóe ra hàn quang kiên định dị thường, Bì Thị Nu, phải chết. Không tiếc mọi giá, nhất định phải ở trước khi Bì Thị Nu hoàn toàn trưởng thành bóp chết hắn, đem hắn còn có hồn thú của hắn triệt để phá hủy, nếu không tương lai nhân tộc sẽ có phiền toái lớn. Già Ma La Gia nhẹ nhàng vỗ tay cười lên, sóng mắt của nàng lưu chuyển, trong ánh mắt nhìn về phía Bì Thị Nu tràn ngập sự ái muội nào đó. Thương khung chi chủ có thể đạt tới bất hủ cảnh. Nói như vậy, đây là một con thương khung chi chủ thuần huyết thống rồi. Ta còn tưởng, đây là một con hỗn huyết dị trùng. Bì Thị Nu đắc ý ở trong vô số hàn quang đan sen thoải mái né tránh, hắn thậm chí quay lưng đối với Ngao Hạo, đối mặt Già Ma La Gia nghiêm trang nói. Đương nhiên, phải là thương khung chi chủ thuần huyết, nếu không ta sao có thể trả giá lớn như vậy. Phải biết rằng, vì đạt được nó ta đã đem toàn bộ chi hoa hồng trong gia tộc ở tương lai 10 vạn năm đều nợ gia tộc rồi. Già Ma La Gia nheo mắt cười, như có chút đăm chiêu cười. Ở bên, đám người bà La Già, Diêm Ma Sát, Đế Thích Diêm La sắc mặt xanh trắng bất định từng đợt Bì Thị Nu đột nhiên bùng nổ ra con bài chưa lật không chỉ khiến Cơ Hạo đám đại biểu nhân tộc rất kinh hãi, thậm chí khiến bọn họ các dị tộc đại đế này cũng tâm thần bất an. Bì Thị Nu chết tiệt đây thế mà lại là một con thương khung chi chủ thuần huyết. Vừa rồi ý của bọn họ và Già Ma La Già đều giống nhau, đây là một con hỗn huyết dị trùng, đây phải là một con hỗn huyết dị trùng chứ. Hậu duệ thương khung chi chủ hỗn huyết nhiều nhất có thể. Cốc truyện audio.com, tăng lên tới tiêu chuẩn nhật nguyệt cảnh, nhưng một con thương khung chi chủ thuần huyết, Bì Thị Nu chết tiệt ngươi lén lút kiếm một con thuần huyết, ngươi muốn làm gì? Chơi đủ rồi, cho nên, chết đi. Bì Thị Nu đột nhiên cười to một tiếng, hắn bước một cái đến trước mặt Ngao Hạo, cánh tay phải rất quái dị bành trướng lên, sau đó hắn một chưởng nhẹ nhàng bâng quơ đặt ở ngực Ngao Hạo. Oành một tiếng, vảy rồng dày tới nửa thước ở ngực Ngao Hạo ầm ầm vỡ nát, một lực lượng đáng sợ đánh vào thân thể hắn, trong thất khiếu Ngao Hạo đồng thời phun ra lượng lớn máu, hai con mắt bị cái lực lượng khổng lồ cường đại tới mức khó có thể hình dung này chấn nát. Ngực Ngao Hạo bị đánh xuyên, bàn tay Bì Thị Nu xuyên thấu thân thể dày rộng của hắn từ sau lưng hắn thò ra. Trên bàn tay lượn lờ một tầng sương mù màu đỏ rực, Bì Thị Nu lớn tiếng quát. Chết đi, Cơ Hạo hít sâu một hơi, hắn nhảy lên, nháy mắt đến trên không huyết lôi đài, chân phải mang theo một trận gió giữ hướng vào đầu Bì Thị Nu đạp tới. Cách chương.